nhà anh sư, nhà anh đi sư, tôi ở mình sướng lắm, ở mình sẽ sướng được. Những cái quan niệm như vậy nó chật hết trơn á. Làm sao mà một con người trong cuộc đời mình lại ở mình sướng, ở mình sướng, mình ra cái đảo mình tìm chỗ nào mà ở đi cho rồi. Vậy thì thâu đệ tử chi nữa. Thành ra cái chuyện là một con người á, cái sướng nó là như thế, nhưng mà để cho cái sướng đó á, nó đừng có kéo mình vào con đường tội lỗi, nó đừng có trở thành cái khổ trong tương lai của mình, thì mình phải biết tu. Mà cái tu đó nó không phải là sự sung sướng, tu đó là cái nhân của sự sung sướng thôi. Mình phải chịu đựng cái tu đó thì về sau này mình mới được cái sự sung sướng vững chắc. Chứ mình đừng có tưởng tượng nó như vậy. Tự mình đi tu là mình phải là con người tỉnh táo, chứ không phải con người tưởng tượng. Tất cả những cái sự tưởng tượng đó, cái đó nó chỉ là cái dối gạt, cái đó nó chỉ là cái bản ngã thôi. Bởi vì mình tu, thành ra mình muốn bênh vực cho cái tôi tu của mình á, thành ra mà tu sướng lắm, tu không có sướng. Tu là không có sướng. Rồi cứ nghĩ cái chuyện đó, nghĩ nó cho nó thực tế, con người này nó phải thực tế. Thành ra chính vì vậy thực tế nó mới tỉnh táo. Mà mình phải nói vấn đề như vậy này, tu để sướng. Mà cái người nào đó mà chưa có sướng á, thì mình phải nói là anh sai rồi. Thành ra chính vậy thì mình trở lại với thí dụ đó, thí dụ như cái người con kia thông minh hơn. Nghe ông bố giảng như vậy thì con nó hiểu. Để con nó biết rằng là ai cũng thích sướng hết á. Nhưng mà mình phải ra công sức của mình, mình phải có cái công lao, cái công đức của mình ấy, để cái sướng nó trở thành của mình. Còn bây giờ mình chưa có cái công đức, chưa có gì, mình đi mình hưởng ké thôi, mình nô lệ người ta, mình vay mượn người ta, mai mốt mình sẽ chịu khổ. Cái người đó thấy như vậy, cái người đó không có chê là đi chơi có bạn bè có này nó gì là khổ. Nhưng mà người đó bảo là, mà cũng không nói là suốt ngày cày bừa này nó là sướng. Nhưng người đó mình phải chịu cực, phải cày bừa chút, phải chịu cực khổ chú ý làm việc, phải chịu những cái cực đó để mai mốt đó, mình có nền tảng vững chắc, cơ sở vững chắc, lúc đó mình tha hồ bạn bè đó, mình đi chơi không có sợ khổ, mình sẽ hưởng. Thì cái người con đó nó không có sai lầm, mà đúng theo như là cái ý của ông cha ông dạy. Còn cái ông con kia là cứ như vậy thôi, là tự nhiên cứ suốt ngày cũng cày bừa thôi. Tự nhiên cứ đi chơi hay hưởng gì cái ông cho là khổ, và ông cho cái đó là xấu. Rồi suốt ngày ông cày bừa, ông ngày ông bắt sâu bắt rận thôi, mà hỏi để làm gì vậy, ông bảo cái này sướng. Đó thì phải hiểu là đó, cái quan điểm của người ta đối với sự tu hành nó sai vô cùng ở chỗ như vậy. Chính vì thế cho nên nhiều người cứ kiểu mà chú Hùng nói, chú Hùng chị Liên đi ăn kem, chú Hùng bảo chứ ăn nhiều rồi, từ nhỏ lớn ăn nhiều rồi, ăn gì nữa giờ lo tu đi. Không lẽ là bây giờ mình sống nhiều rồi, giờ sống chi nữa. Thành ra cái đó không phải, tu là tu gì ấy. Thành ra nhiều khi mình nói khơi như vậy á, nhưng mà mình xác định lại á, thì mình thấy mình sai lầm rất nhiều, và mình lầm lẫn rất nhiều. Tu mà rốt cuộc để khổ á, đó là tu ngu. Rõ ràng thế đó, tự nhiên mình chịu khổ, rồi rốt cuộc mình kết quả mình cũng khổ thôi. Đức Phật không bao giờ mà làm cái chuyện đó hết. Thành ra mình biết cái người nào người ta nói mình, người ta bảo chứ người tu á là phải khổ hạnh như vậy á, thì mình bảo tôi khổ hạnh để tôi sướng, tôi tu là để tôi sướng. Thế người ta bảo chứ anh vậy là anh chủ trương là phải hưởng. Đúng, tôi là để hưởng chứ, ở đời ai cũng hưởng hết á. Mục tiêu con người ta là hưởng, đạo đức hay gì nữa nó cũng phải là để hưởng. Nếu mà nó không hưởng được á, thì là nó sai lầm. Thành ra Đức Phật nói mình giữ giới mình được cái gì ấy? Giữ giới mình được sinh thiên, giữ giới được sinh con nhà giàu. Khi sinh thiên sinh con nhà giàu là để hưởng. Hôm nay á, mình nhất định không đi chơi, mình chỉ giữ giới để mai mốt kia mình đi khắp thế giới, mà đi đâu cũng có người hầu kẻ hãi hết. Cái người tu phải thấy rõ như vậy, đừng có thấy sai lầm, đừng có thấy khổ hạnh bẩn thỉu nghèo nàn đó là tu, cái đó là vô phước. Những người khổ nó nghèo cái gì là vô phước chứ không phải là tu. Thành ra mình tu mà mình lại cứ nghĩ là cái đó là tu, đó là tu, rồi cứ nghĩ đó là kết quả của tu nó như vậy, là tà kiến. mình tu thành Phật, bởi vậy cho nên Phật phải là nhất chứ. Phật nên vua cũng vậy mà. Mà nếu nói đến báo thân của Phật thì không thể diễn tả được, mình tu là để như vậy. Và mình có thấy như vậy rồi đó, thì mình không cần phải tạo tưởng tượng gì trong tâm mình hết á. Mình vẫn là một con người bình thường mà mình tu được. Đấy, con người bình thường nào cũng muốn hưởng hết. À, bây giờ mình bảo chứ, dĩ nhiên tôi cũng muốn hưởng, nhưng mà tu rồi là được hưởng nhiều nhất, thành ra tôi tu. Nó như vậy á. Thế mình bảo mọi người bảo chứ tại sao mà anh nói vậy, tại sao anh hưởng, bây giờ đời sống thì cứ hưởng. Mà mấy cái đó nó hưởng thiệt, nhưng mà tôi không có thỏa mãn được tôi. Mấy cái đó hưởng đã hết á. Tôi muốn hưởng cái gì á, mà hưởng vô lượng. Như là Đức Phật, tôi muốn sống là cũng phải vô lượng thọ. Tôi muốn cái năng lực, cái uy lực của tôi nó cũng phải vô lượng thế giới. Tôi muốn như vậy á. Đó, thì cái người tu là phải thấy như vậy, người nhất là người muốn tu đại thừa, còn những người hiểu như vậy. Thành ra cái tu đối với mình nó không phải là cái chuyện mà tự nhiên cái nó lập dị, mà tự nhiên nó sống khác thường, mà rồi kết quả nó không biết đi về đâu hết á. Nhưng mà mình bỏ công lao, bỏ công sức, bỏ gì vậy á, là để mình hưởng cho nó đáng, và hưởng mà không có bị phiền não, tức là không tạo được tội lỗi, mà không bị tội lỗi nó kéo vào cái vòng đau khổ của nó. Đó là nhờ cái công đức của mình. Thành ra như vậy, khi mình thấy như vậy rồi, mình mới bảo chứ, ôi, bây giờ thì dĩ nhiên là tôi phải niệm Phật chứ. Bởi vì ai cũng muốn có một cái căn nhà xinh xắn mình ở trong đó, mà tôi muốn căn nhà tôi nó lộng lẫy, mà nó vững chắc, mà nó vàng với bạc, lưu ly, pha lê, thì không, thành ra tôi niệm Phật. Tôi là như vậy. Thành ra quý vị ở đây đừng có nghĩ là có nhiều người bảo chứ, người ta vào chùa, người Phật tử vô chùa cứ nói chuyện gì đâu, rồi mỗi lần lạy Phật cứ cầu phước đức không à. Nên mình hỏi những người đó, người ta cầu gì ấy? Ta đến Phật ta cầu gì ấy? Đã cầu khổ hả? Vậy thầy ông Phật thành ông thần ban khổ. Thì cầu gì ấy? Mà lúc nào họ dùng chữ giải thoát. Giải thoát là nghĩa gì? Đó, giải thoát là nghĩa gì? Thành ra vậy, vậy tại sao tôi hay nhấn mạnh là tiểu thừa, đại thừa để cho quý vị thấy cái giáo lý để nó xác định cái nghĩa giải thoát theo nghĩa tiểu thừa. Đó là nó dứt khoát cái ba cõi này, và nó dứt khoát với cái tôi của mình. Và khi mình dứt khoát cái tôi của mình ấy, thì mình có ngó sang người khác để phê bình chi nữa hết á. Thành ra cái vấn đề đó, đồng thời mình phải hiểu đại thừa là gì nữa, rồi mình mới có được cái tinh thần là tu hành theo đúng cái lối của đại thừa. Đại thừa tu là cái gì cũng sướng, mà cái gì cũng sướng hơn hết. Cái gì sướng đến mức viên mãn, sướng đến mức mà mình, người ta sướng đến đâu người ta cũng có thỏa mãn, nên đại thừa sướng đến mức mà không thỏa mãn nữa, lại sướng hoài, không có biết chán nữa. Là nhờ vì muốn như vậy á, cho nên mình mới phải chịu khó mình phát triển trí huệ, cho nên phải chịu khó mình phát triển đại bi, cho nên phải chịu khó mình làm công đức. Cái công đức đó ở bên trên là cúng dường, tức là bố thí cho chư Phật. Ở phía dưới là bố thí ở chúng sinh. Rồi phải bố thí pháp, bố thí đủ thứ, cúng dường pháp, đủ mọi cái như vậy. Thì mình sẽ được sướng như thế. Thành ra nó không có cái vấn đề gì. Mình bảo dĩ nhiên, người nào nói mình vậy, mà dĩ nhiên chứ. Dĩ nhiên chứ, tôi đến với Phật, tự nhiên tôi khổ sao? Mà dĩ nhiên là tôi đến với Phật là tôi phải được sướng. Tôi tin chắc như vậy. Thành tôi cầu Phật, cầu phước đức là đúng rồi. Cái điều đó không có gì sai lầm ấy. Mấy cái người phê bình nó mới sai lầm. Mình hỏi lại mà chứ anh theo tiểu thừa hay đại thừa? Anh xác định rồi. Nếu vậy là nghe nói một câu là anh không biết cái gì giáo lý đại thừa hết, anh biết gì tinh thần đại thừa hết, khỏi nói chuyện. Mà anh hiểu giải thoát là như thế nào? Nếu mà hiểu không trúng nữa thì tiểu thừa cũng chẳng phải tiểu thừa nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta tu là mình phải như vậy. Đối với đại thừa phải viên mãn, công đức đầy đủ, phước huệ vẹn toàn. Và lúc đó cái tâm của mình nó không có đi vào chỗ khổ hạnh, mà nó đi đến chỗ cầu công đức, cầu phước đức. Mà những cái công đức, cái phước đức đó nó vượt ngoài, tức là bởi vì mình muốn nó viên mãn, thành ra nó vượt ngoài cái tham sân si của mình. Một cái công đức mà muốn viên mãn nó phải không có tham, không có sân, không có si. Chính vì vậy lúc đó thì mình mới thấy tịnh độ, mới thấy cực lạc là cái chỗ mình mong muốn. Và lúc đó mình cầu sinh về đó không phải là để theo đạo tiểu thừa, không phải là để nhập niết bàn. Lúc đó con người của mình mình tu mà nó không có tâm mình, nó không có cần phải khác biệt gì với thế gian. Người thế gian nào cũng thích sướng, mình tu mình vẫn thích sướng như thường, không sao hết mà còn đúng nữa. Nên thấy cái tu của đại thừa nó như vậy. Mà cái người Phật tử mình cứ hiểu lầm, cứ nghĩ tu là khổ, cứ nghĩ tu là đủ thứ hết. Rồi nhiều khi thấy ông thầy thí dụ bận cái áo mới chút mà chứ tu mà không còn diện. Đó, người Phật tử nó phê bình như vậy. Nhưng mà nè, diễn gì bây giờ chịu khó bận như vậy á, chứ mai mốt mà thấy tôi bận nữa là lúc đó chỉ nhìn đạp có chỉ quỳ sụp xuống lại. À, khi mà nó thành quả như vậy, tu như vậy mới tu, còn không vậy tôi không tu. Thì mình là người Phật tử đại thừa, mình phải xác định như vậy, tu là phải được vậy mới tu. Cái gì huy hoàng chói lọi, trí huệ viên mãn, công đức viên mãn, đẹp tướng hảo, 32 tướng tốt, nghĩa là không có thể nào bì được hết. Đó là chưa nói đến thần thông tự tại, nó đủ thứ. Thì tu đại thừa là tu như vậy. Thành ra quý vị đừng có ngại gì hết, lạy Phật cứ cầu phước, không có sợ hết á, đó là đúng rồi. Cầu Đức Phật cho con thật nhiều phước, cho con thật nhiều tiền nhiều của để con bố thí là con được nhiều nữa, bố thí sau này con sống là có thể nói là ai xung quanh con ai cũng sung sướng, bởi vì con nhiều tiền quá, không có ai ở gần con mà khổ được hết. Đó, mình cầu như vậy. Chứ đừng có tự nhiên mình cứ nói là tự nhiên cứ nghĩ đến Phật là tự nhiên mình cứ nghĩ cái gì đâu, mình cứ nghĩ như là Phật là cái lúc nào cũng chỉ nhìn thằng này tội, thằng này tội, này đọa địa ngục, này đọa ngục. Đức Phật đâu có như vậy. Đức Phật không phải như vậy đâu, và lúc nào cũng thằng này chỉ có cộng sản mới như vậy thôi. Hơi thấy dân sướng một chút đó là bắt đầu bắt rồi đó, bắt lỗi rồi đó. Đức Phật không đâu phải cộng sản. Mà Đức Phật đâu thấy mà người nào hưởng chút cái Đức Phật bảo rồi tội chết. Không có. Thành ra tất cả cái chuyện mà khi mà các chư tổ muốn cho mình chứng được á, chứng được chân lý thì cũng như ông bố kia đó. Ông muốn cho người con á, trí thú làm ăn để có căn bản đó. Thì ông mới nói là đừng có hưởng, mấy cái hưởng nó không có sướng. Mấy cái đó là mấy cái khổ. Các bạn bè đến rủ đi chơi mà mấy đó là mấy hại mày đó. Không có nghĩa là bạn bè là hại. Nhưng mà khi nào mình có trí huệ, tức là khi nào mà mình có ý chí, mình biết rõ đường hướng của mình ra sức làm ăn, cái nền tảng của mình nó vững chắc, thì bạn bè nó là một niềm vui, nó là một hạnh phúc. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra khi chư tổ với Đức Phật nó muốn cho mình có trí huệ, chư tổ Đức Phật mới nói là đây là khổ, mình đừng có dúng vô để cho mình có trí huệ. Mình phải hiểu như thế. Mà nhiều người cứ hiểu lầm rồi không biết cái trí huệ là gì hết, rồi chỉ cứ nghe nói là đời là khổ, tức là đời là vất đi, và còn thấy là xa lánh cuộc đời, sống độc thân mình gì gì đó là tu là sướng á. Mình nghĩ như vậy nó chặt hết trơn á. Thành ra không phải như vậy, đó là mình thấy mình sai lầm. Thành ra cái người tu đại thừa đó, người đó làm việc công quả, công đức, phước thiện rất mạnh. Bởi vì tất cả những cái đó, mình hy sinh những cái đó là nó sẽ mang lại rất nhiều cái ích lợi cho mình. Cả trăm cả ngàn lần đó. Mình có thể nói mình bỏ ra công sức 10, mình sẽ được cả trăm ngàn. Nhiều khi cái công sức đó mà nó đúng đối tượng, nó có thể cả triệu, cả tỷ. Cũng như nào mà đánh trúng lô tô mà đánh trúng số vậy đó, thì nó ra không biết bao nhiêu vậy đó. Ông nào mà đánh nó không đến chặt, nó chặt không nhiều lắm thì được ít hơn. Còn ông nào đánh chặt lắt thì cũng được gì hết. Tức là cái công việc làm của mình nó có những cái đối tượng của nó nữa. Thí dụ mình cúng dường cho Phật, công đức ghê lắm. Thành ra nhiều khi mình mang bó hoa hương gì vô mình cúng dường, không phải nói không. Cái người, những cái người khác khinh thường mấy cái chuyện đó là một sự sai lầm. Một cái tâm niệm của mình nó bao nhiêu công đức nó mới thành cái tâm niệm đó. Con người của mình á, mình thấy mình không có khác với con vật đâu, nhưng mà tại sao mình khác? Bởi vì mình biết suy nghĩ, những cái suy nghĩ đó, những cái hiểu biết đó, những cái phân biệt đó, nó bao nhiêu công đức nó mới thành. Bây giờ mình dùng cái sự suy nghĩ đó mình vào mình cúng dường cho Phật, mà mình đừng có coi thường nó. Những người tu hành sai lầm đó là coi thường mấy cái đó, hết sức là sai lầm chỗ đó. Rồi cái coi thường nó chỉ là cái bản ngã của mình thôi. Mình nghĩ là mình làm một cái gì hay đó, mình có một cái hành động gì hay á, mình thấy cái đó nó thường, nó ai làm cũng được hết, mình coi thường nó. Thì cái đó là cái chật của mình. Nhưng mà mỗi một cái hành động của mình mà cái đối tượng đúng, tức là đối tượng Đức Phật nó mình hướng về. Thành ra trong kinh Pháp Hoa mới nói đứa nhỏ mà nó vẽ giỡn thôi là nó cũng thành Phật. Mà nếu mà mình hiểu Phật theo Đại Thừa đây là viên mãn công đức tất cả thì mình biết như thế nào. Một cái hành động bình thường thì cũng y như là cái đứa nhỏ đó là trúng số lô tô á. Như là cái người mua về rồi đánh đại nguệch ngoạc vậy đó. Mà nó trúng. Thì đứa nhỏ nó nguệch ngoạc chơi đó mà nó trúng ngay. Ngay cái đối tượng đúng. Đó chính vì vậy, thành ra các vị Bồ Tát, những cái người mà hiểu Đại Thừa, các vị Tổ tha thiết với Đức Phật mà cúng dường bất cứ một cái hành động gì liên hệ đến Phật, một cái lời nói, một cái ý nghĩ, một cái gì gì thôi, nó đều linh thiêng, đều giá trị vô cùng. Mà tu không cần gì nhiều, vậy thôi. Thế rồi mình ngồi trước tượng Phật mà mình tin tưởng. Mình tin tưởng vào cái đó. À, ngày nay con quy y Phật, mình tin tưởng vào sự quy y như vậy. Thì biết bao nhiêu công đức trong đó. Và chính vì thế mà nếu mà đối tượng của mình nó lại là báo thân Phật, nó lại là báo độ, mình quan sát thêm nữa thì càng ngày á tâm mình nó càng mạnh. Thành ra trước tiên hết á, quý vị Phật tử phải gọi lấy lại cái tinh thần Đại Thừa. Tu là phước đức, tu là trí huệ phước đức, không phải tu là khổ hạnh. Lấy lại cái đó. Rồi lúc đó mà nếu cái đó của mình nó mạnh rồi đó, mà mình cảm thấy như là cái con đường tu của mình, tại sao mình chịu khó khác mọi người, mình nói giống người ta, vô mình đọc những cái lời khác, rồi mình phải vào mình quỳ lạy trong chùa về vậy, là vì mình muốn hưởng cho nó hoàn hảo. Thì lúc đó mình mới quan sát đến thế giới cực lạc nó làm sao, nó như thế nào, cái đẹp của nó như thế nào. Lúc đó tự nhiên mình sẽ thấy mình tinh tiến vô cùng. Và một khi mà cái tâm của mình mà nó niệm, cái niệm của nó hướng về cái đó một cách vững chắc thì bắt đầu mình thấy cái tâm mà ngã, cái tâm Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, vợ con vậy sống hàng ngày, bắt đầu nó yếu đi so với cái tâm mà hướng về cực lạc. Thì lúc đó tự nhiên những cái cảm giác, tức là những cái mà cảm giác an lạc nó sẽ xuất hiện. Bởi vì tất cả những cái khổ não là cái tâm tôi của mình nó bám vào cái đời sống này. Ngày nào nó phải lo bằng đó cái, nó phải lo. Sáng dậy lo đủ thứ, lo như vậy. Bây giờ nó có cái nơi nương tựa và nó nương tựa vững vào đó thì tự nhiên những cái kia nó nhẹ đi. Tự nhiên mình cảm thấy an lạc. Đó là tâm của mình nó lìa, mà lúc đó cái tâm mình nó rất mạnh. Bởi vì tại sao quý vị tu cực lạc thế giới nó mạnh lắm? Là vì bởi vì nó vừa, mình nhớ khi mình quán quốc độ, rồi mình quán chủ, rồi mình quán các vị Bồ Tát, quán chúng sinh ở đó. Thì quý vị biết là cái tâm của mình khi mà nó bám vào cái cõi này là nó bám vào cái cõi, nó bám vào cái chúng sinh ở cõi này. Thì Đức Phật, cái phương tiện của Đức Phật, mình thấy phương tiện tự độ nó rất hoàn hảo. Khi mà mình cái tâm an lạc là cái tâm nó lìa khỏi cái chấp trước, cái bám vô cái vô thường của cõi này. Mà cái bám nó rất là tế nhị, nó vi tế và nó tinh tế ghê lắm. Nó bám cõi, nó bám người, nó bám chúng sinh. Rồi nó bám vào cái hay, cái đẹp trong cõi đó. Thì khi mà mình muốn dứt cái tâm mình ra khỏi đó để mình được thiền định an lạc này nó, thì mình phải có một cái quán, mình phải có một đối tượng khác. Nhưng mà đối tượng nào bằng được cực lạc? Bởi vì nếu bây giờ theo như các pháp môn thiền khác, như là lấy hơi thở, hít thở như vậy. Gọi là tứ niệm xứ, hít thở như vậy. Hít thở rồi cái tâm mình nó như thế nào? Cái phương pháp tứ niệm xứ là Đức Phật dùng là để đi đến Niết Bàn. Thành ra đối tượng của mình phải là Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn nó có tác dụng dứt hết cõi, tôi, người thân, chúng sinh, quốc gia, thế giới. Nó dứt hết bằng đó cái. Thành ra một khi cái người muốn đi theo đường Niết Bàn, người đó phải có cái tâm nguyện như vậy. Trước tiên xuất gia, bỏ gia đình. Rồi thứ hai, bỏ gia đình rồi dĩ nhiên bỏ xã hội, vào rừng núi tu, bỏ xã hội. Rồi thứ hai nữa là bỏ cái thân này là bất tịnh, thân này ô nhiễm, thân này là tham sân si phiền não, bỏ thân, bỏ tâm. Rồi bỏ luôn ba cõi, mới nhập Niết Bàn được. Thành ra những người muốn giải thoát, bỏ được không? Mà mình lấy một pháp môn nào mình tu thôi, nó đâu có bỏ hết bằng đó cái được. Nên khi mà mình quán, mình niệm về cực lạc thế giới với cái tâm mạnh á, mình niệm rõ cái cõi đó, mình niệm rõ cảnh đó, nước cây gì ở đó, thì tất cả cái cõi này mình niệm đất vàng trên đó thì đất ở đây mình bỏ. À, mình niệm cây cối bằng bảy báo nó thì cây cối ở đây mình bỏ. Lúc đó mình ra mình nhìn cây cối ở đây không cách gì mình làm thơ được hết, dù bữa đó trời mùa xuân rất đẹp. Bởi vì mình nghĩ cực lạc thì tự nhiên cái cõi này nó trở nên tức cười lắm. Cũng như là người nào, cái anh chàng nhà quê mà lên tỉnh thành gặp cô hoa hậu rồi về trở về nhìn lại vợ nhà quê, thấy không cách gì mê được nữa. Thì nó cũng như vậy, cái tâm mình nó lìa, tâm mình nó dứt. Thì lúc đó nước ở trên đó nó ra làm sao thì tự nhiên nước dưới này mình không có ham được nữa. Thì ra cảnh thiên nhiên bỏ, chúng sinh trên đó như thế nào. Thì lúc đó mình quán như vậy thì chúng sinh ở đây không có ham nữa, không có dính nữa. Rồi cõi nước trên nó ra làm sao, ra xã hội ở đây mình không có quan tâm nữa. Mình chỉ sống tròn cái bổn phận như vậy để làm công đức thôi. Nếu mình đóng góp phần nào là vì mình muốn tạo công đức. Còn chúng sinh trên đó người ta toàn là trí huệ bất thối Bồ Tát này, nó không có ăn cắp một chỗ, không có đập cửa kính xe, không có gì gì hết á. Không có mấy cái chuyện đó. À, mà lại toàn toàn viên mãn mà đi đâu cũng pháp hết á. Thì khi mà mình cứ quán như thế, niệm như thế, quán niệm như thế thì từ từ cái tâm của mình nó đặt vô trong cực lạc thế giới thì cái cõi này coi như mình liệu. Mà cái cực lạc thế giới nó lại bao trùm cả ba cõi. Thành ra những cái người tu hành người ta không có lường được. Đức Phật dạy pháp, Đức Phật nói rõ lắm mà nhiều khi mình không có chú ý. Đức Phật muốn vào Niết Bàn phải vượt qua cả ba cõi. Mà mới cõi dục thôi á, nhiều khi mình vượt chưa được, chưa phải nói cõi trời. Bây giờ mà thử một ông thầy ngồi tu trên núi mà vua đến mời xem, là cũng rúng động người á. Vua đến mời là cũng không nỡ từ chối đó. Chứ mình đừng nói bây giờ mà vua cõi trời hiện xuống cái này nọ nữa, đừng có nói cái chuyện đó. Và lúc nào mình cũng làm như là mình tu hành, làm như mình oai lắm, làm như mình là có người đạo sư cái này nọ. Thực sự như vậy là cái công đức ở thế gian nó mạnh lắm, năng lực của nó mạnh lắm. Chứ mình đừng nói công đức xuất thế gian. Thì chính vì vậy mà phải nói là Đức Phật muốn nói muốn nhập Niết Bàn phải vượt qua bằng đó cái. Tâm nó phải không có dính vào đó. Thành ra khi mà Ngài Mục Kiền Liên mà thuyết pháp cho Đế Thích, vua trời Đế Thích nghe pháp xong, nghe pháp vô thường, vua trời Đế Thích nghe xong tuy rằng khâm phục, tuy rằng kính ghê lắm nhưng mà nghe thấy bất an quá. Thành ra vua trời Đế Thích mới khoe lâu đài của mình, khoe cái lâu đài đẹp, khoe này nọ. Thì lúc giờ Ngài Mục Kiền Liên mới nhấn gót chân xuống dưới cái mặt đất trên cõi trời mà cái lâu đài nó rung chuyển hết để cho thấy cái vô thường của nó. Thì mấy vị A-la-hán là phải bỏ hết như vậy. Ở hết bằng đó cái. Mà bây giờ cực lạc thế giới nó bao trùm hết. Thành ra khi mà mình quán cực lạc thế giới rồi cõi trời nó xuất hiện ra, mình vẫn có cái tâm thích đẹp như thường. Nhưng mà cõi trời xuất hiện ra chẳng ăn thua gì đối với mình nữa. Cõi thiền định xuất hiện ra không có hấp dẫn gì được mình nữa. Bởi vì ở trên cực lạc thế giới mà vừa thiền lý mà vừa thiền sự nữa. Tức là vừa cảnh vừa tâm nữa. Đều là thiền định hết, đều là trí huệ hết. Thành ra những cái trí huệ của cõi trời, những cái thiền định của cõi trời thì nó không có hấp dẫn được mình nữa. Thành ra chính vì vậy mà tu tịnh độ nó dứt hết ba cõi. Mà không có cần vào Niết Bàn. Mà mình vẫn hưởng. Lúc đó là con đường đại thừa nó như vậy. Thành ra chính vì vậy mà tôi mới lấy cái thí dụ là cái ông bố hai người con làm ruộng á. Để cho quý vị để ý cái tâm lý của con người. Tâm lý của mình bị sai ở chỗ đó. Mình để ý lại là cái phương tiện Đức Phật hướng dẫn mình. Đức Phật nói là khổ tập diệt đạo. Đức Phật nói là đời sống là khổ để đi đến chỗ an lạc. Và đầu tiên giáo lý tiểu thừa Đức Phật dạy cái an lạc đó là Niết Bàn. Là để cho những cái vị mà họ không có ưa cái đời sống, có ưa luân hồi nữa. Và đến đại thừa thì Đức Phật mới nói rõ vấn đề. Phật là gì? Thành Phật là như thế nào? Cảnh giới của Phật nó như thế nào? Và khuyến khích mình là nên thành Phật. Khi nên thành Phật như vậy, mình đừng có hiểu lầm nữa. Mình đừng có nghĩ, mình đừng có chê phước đức nữa, mình đừng có hiểu lầm nữa. Công đức là cần thiết. Đời sống này, những cái hạnh phúc nó là những cái đó. Khi diễn tả nói về Đức Phật, đâu có nói Đức Phật đi mình. Đâu có ai nói trên cực lạc thế giới Đức Phật sướng lắm, đi đâu có mình à. Mình ở trên cực cõi nó để làm gì ấy? Mà cái nghiệp báo gì mà một mình là nghiệp báo ích kỷ. Thành ra Đức Phật ở trên đó và nói là nào là thánh chúng, nào là A-la-hán chúng, nào là Bồ-Tát chúng, những vị thượng thủ trang nghiêm này nọ, là quyến thuộc tùy tùng, nghĩa là Đức Phật là nghĩa là sáng rực cái đó, nghĩa là Đức Phật ở giữa như núi Tu Di xung quanh sáng rực lên, tất cả người nghĩa là người nào trên cõi đó cũng trang nghiêm đầy đủ hết, đẹp đẽ đó. Thì như vậy chứ đó. Thành ra đó là cái mình hiểu là tinh thần đại thừa như vậy. Nhưng mà mình nhớ một điều là đối tượng mình phải là Đức Phật, tức là cái chỗ mục tiêu, cái chỗ quy y, chỗ nương tựa mình. Ngoài Đức Phật ra thì những cái hưởng thụ đó dù cho nó vẫn là thiện, nó vẫn dính vào luân hồi, nó vẫn còn phiền não, còn lại thì nó là tà hết á, nó là cái hưởng của tà. Thành ra mình đó, mình phải nhớ điều đó. Thành ra vì vậy cho nên cũng phải là khi nói như vậy rồi mình cứ thấy chỗ nào mà công đức hay phước đức huy hoàng lộng lẫy là mình cho là đúng đâu. Không có Phật trong đó là không trúng. Tại vì cái tất cả cái công đức nó trở nên đúng và nó trở nên viên mãn và nó trở nên không có tai hại nữa là nhờ trí huệ, tức là nhờ sự giác ngộ. Thành ra trong công đức mà không có sự giác ngộ là nó không trúng. Nhưng mà bây giờ đây mình phải lập cái tâm, cái tinh thần đại thừa lại là mình không có tu tìm cầu giác ngộ, mình nghĩ là cái chuyện mà khổ hạnh nữa, mà là phước đức công đức. Mình phải thấy như vậy, tức là thành ra trong Phật, trong đại thừa đó, Phật không có muốn cho người ta thấy Phật là như là ở bên tiểu thừa nữa. Thấy là Phật là như vậy, cái gì cũng viên mãn, danh đồn khắp ba cõi. Tức là mình mà lên đến cõi trời thì nó là ai cũng nói đến Phật thôi, ai cũng phải chắp tay xá hết đó. Rồi khắp các cõi Phật nữa. Tức là thí dụ mình bay lên cõi Phật A Di Đà, mình hỏi A Xúc Bệ Phật thì ai biết tiếng hết. Nó là như vậy, nó danh tiếng thì như vậy. Còn tất cả cái mà nghĩa là công đức về thân, về độ, về cõi, về kiếp, cái gì gì, cái gì cũng hoàn hảo. Thì như vậy tóm lại cái tại sao mà bởi vậy cho nên khi mà mình bảo mình tu tịnh độ, mình phải, thứ nhất phải sinh về cõi nước đó. Rồi thứ hai nữa là sinh bằng cách nào? Thì sinh bằng cách theo như tịnh độ tông á, thông thường á, là niệm hồng danh, niệm hồng danh Đức Phật. Còn theo vãng sinh luận đó là mình lễ bái, mình tán thán, rồi mình mới phát nguyện, rồi mình mới quán sát, sau đó phải hồi hướng nữa. Thì cái như vậy á, thì mình nghe á, thì mình cảm thấy nó phức tạp hơn, nhưng mà như là tôi vừa trình bày ý nó là như vậy. Ý của ngũ niệm môn, cái nó kêu là năm cái môn niệm về cực lạc, ý là như vậy. Tức là mình tu mình phải thấy rõ vậy thì lúc giờ cái tâm mình mới mạnh. Thành ra bây giờ mình không có nên nghĩ theo cái lối sai lầm nữa. Ai hỏi tu gì, tu để hưởng, nói như vậy. Tu mà để khổ không tu. Tu là khổ rồi, chịu khổ như vậy để hưởng. Đấy, mình nói như vậy. Còn ai mà chê hưởng cũng bảo đưa đây cho tôi xài, xem họ đưa không. Thành ra như vậy á, mình cứ nói ngay như vậy là mình sẽ thấy ngay là người ta nói vậy thôi mà cái thực của người ta nó khác. Còn mấy cái nói đó nó như là nói như con két nó nói vậy thôi à. Mà trong khi cái sự thực thì nó khác, mà mình tu mình trở về sự thực như vậy thì tu tịnh độ tu gì đó là cái ý nghĩa nó như vậy. Và dĩ nhiên mình bảo chứ người ta bảo mình hưởng thụ với em sợ tội, mình bảo chứ hưởng thụ sao tội được, hưởng đây tôi hưởng cực lạc thế giới sao mà tội được, tôi đâu có phải hưởng một cách ngu muội, hưởng gì đâu mà sợ cái đó. Thành ra tôi cầu nguyện vãng sinh về đó, và về sau này mà tôi có làm chủ thì cũng phải có tịnh độ như vậy, tôi phải thành Phật như vậy. Thì như vậy mình sẽ thấy là thành phát Bồ Đề Tâm, thành Phật này nó mình đâu có ngại nữa. Mình đâu có thấy thành Phật là một cái gì mệt mỏi gì nữa, mà thành Phật đó là hưởng đã nhất. Thành ra vãng sinh luận cái cuối cùng nói khi mà vị Bồ Tát mà thành tựu rồi, tức là cái môn hồi hướng là môn mà trở lại với chúng sinh, là như mình trong Pháp Hoa mà nói Quan Thế Bồ Tát giống như vậy, nói là Vân Hà thử Bồ Tát, Vân Hà du thử Ta Bà thế giới. Quan Thế Bồ Tát, Vân Hà du thử Ta Bà thế giới, tức là Quan Thế Bồ Tát tại sao lại đi lại ở trong cái cõi Ta Bà, tức là cõi đau khổ này. Thì mình biết là không những hưởng ở trên cõi đó, hưởng tất cả cái gì, Quan Thế Bồ Tát xuống đây muốn hưởng cái gì cũng được hết, nhưng mà không cần hưởng mà cần độ chúng sinh thôi, thành ra mới đi lại trong cõi này mà thần biến như vậy nữa, có thần biến, có thần thông nữa. Thì mình cũng y như là ông vua mà bây giờ mà ông vào một cái nhà, một cái xóm nghèo nàn ăn xin ăn mày không à, ông muốn hưởng cái gì dưới đó cũng được hết á, nhưng mà ông đâu nghĩ chuyện hưởng nữa. Thành ra khi Quan Thế Bồ Tát từ Cực Lạc thế giới mà về cõi mình ấy, Quan Thế Bồ Tát có thể sinh ra làm vua được, sinh ra là con vua cháu chúa thì giờ, nhưng mà đâu có hưởng mấy cái đó làm chi. Đến cõi này độ cũng sinh thôi, vì cái vua chúa cõi này Quan Thế Bồ Tát nhìn cũng như ông vua cũng nhìn cái xóm nhà nghèo ấy thôi, đến đó hưởng gì, lấy cái ghế sạch nhất ra ông nhìn nó cũng dơ như thường. Thành ra chính vì vậy mà sẵn sàng ngồi cái ghế nào cũng được, nhưng mà để làm ích lợi cho dân ở đó. Thì đây Quan Thế Bồ Tát sinh thân nào cũng được hết á, không có hưởng, sinh vào cõi này cũng phải để hưởng, mấy cái này không có đáng gì hưởng hết á, nhưng mà vì độ chúng sinh. Thành ra cái hưởng của các vị Bồ Tát, hưởng của đạo Phật nó như vậy. Rồi mình không hiểu mình mới thấy là sao không bao giờ nghe nói chuyện mà các vị Bồ Tát hưởng. Rồi thì thấy Bồ Tát lúc nào cũng độ sinh, lúc nào cũng phải mệt mỏi, lúc nào cũng phải hy sinh nhẫn nhục, mình thấy sao khổ quá. Đó là mình không hiểu. Thành ra vì vậy cho nên cũng như lấy lại thí dụ đó, ông bố khuyên hai người con mình nghe mà, chứ sao ông bố này nghe nói ông tốt, nghe nói ông trí huệ mà lúc nào cũng chỉ thấy ông bắt con ông phải cày cấy cày bừa chăm chỉ cứ mệt mỏi như vậy. Nhưng mà mình biết đâu là cái thành công nó hưởng nghĩa là một cách vĩ đại quá rồi. Bây giờ thì là có thể nói là ông muốn cho con ông được, ông muốn cho con ông được giống ông này, ông dạy như vậy. Đó là cái mà cần thiết cho mình nhận định lại cái tinh thần của mình tu tịnh độ nó như thế nào. Thì tịnh độ nó là như vậy, tịnh độ là không có nói chuyện mơ tưởng, không có nói chuyện theo ngã, nói chuyện thực tế. Tu là mình được sung sướng như vậy, về cõi đó nó an lạc sung sướng như thế. Mà không những mình nhớ một điều nhé, mà mình được cái trí huệ nữa là cái nền tảng căn bản nữa. Chứ không phải mình đừng có nghĩ hưởng theo cái lối ở đây đâu. Mà cõi đó không có cái chuyện mà hưởng là mệt mỏi. Ở đây mà hôm nào đi chơi một chút, đi nghỉ hè mình thấy tội nghiệp luôn. Đó. Nhìn anh nào nó hốc hác sơ xác hết. Nội mà đi đường kẹt xe đứng phơi nắng luôn mình cũng thấy tội rồi đó. Nó hưởng á. Nó hưởng cái đó, không có biết mệt. Cõi đó mà bay cái vù đến cõi này lạy Phật cúng dường, bay cái vù cõi khác trở về ăn sáng. Mình nghe bây giờ quý vị tin được cái điều đó, thì trước khi muốn tin cái điều đó thì mình phải lập lại cái tinh thần của Đại Thừa như tôi nói nãy giờ. Thì lúc đó mình tin, mình thấy mình tin được, và tự nhiên mình thấy cái lực đạo của mình nó rất mạnh, cái sự tu hành của mình nó rất mạnh, cái con đường đi của mình nó vững chắc, không có lay chuyển được. Và mình thấy an lạc, hoan hỷ. Cũng như một con người mà nó chịu khó mệt mỏi, mà nó biết rõ cái mục tiêu của nó là hưởng thụ nào rồi, nó đâu có thấy mệt nữa, nó ra sức lên đó, nó tin chắc lắm. Một đứa trẻ mà đi học để rồi nó thành tiến sĩ, nó biết rõ rồi mà cái đó sướng lắm, ra lại còn được làm bộ trưởng này bộ trưởng kia nữa. Mấy thằng mà rủ nó đi chơi đâu có được nữa, hay là mấy thằng nó nói gì để lung lay nó không có được nữa, khi mà nó thấy rõ cái mục tiêu mà nó và cái việc làm của nó với cái mục tiêu nó gắn liền với nhau. Thành ra vì vậy mình phải thấy rõ là mình muốn được sung sướng, muốn được hưởng, muốn được đủ thứ ấy, mình gắn liền thì cái mục tiêu mà đáp ứng đúng cho mình Cực Lạc, lúc đó mình sẽ thấy con người mình mạnh mẽ. Và lúc đó là mình sẽ thấy mình không có xa lạ thế gian, mình không có tách rời của thế gian, mình có khinh chê thế gian, mình có khinh bỉ thế gian. Mình có thấy người thế gian người ta đi hưởng cái gì mình khinh, mà mình chỉ nói là chứ hưởng ít như vậy mà sao cũng chịu mệt vậy. Anh vô đây chịu khó tu tôi muốn hưởng đã lắm. Đấy, thì lúc đó mình thấy vậy thôi. Mình thấy họ, mình với họ là đồng minh nhau, nhưng mà họ thiếu Đức Phật. Thành ra họ hưởng ít quá mà họ bị mệt trong đó nhiều. Chứ con đường của mình đi không có cái khác biệt cái gì hết á. Đâu có ai mà muốn vô thường, đâu có ai mà muốn mất, ai muốn gì cũng còn hoài, nhất là những hạnh phúc của mình. Nhưng mà họ không bao giờ được cái chuyện đó hết, bởi vì họ không biết cách. Mình cũng như họ thôi, mình cũng muốn y như vậy, nhưng nếu mình biết cách mình được. Và cái cách đó thì không có cái chuyện mà phép màu, phép lạ búng tay cái nó ra. Mình phải chịu khó. Thành ra tất cả những cái sự tu hành, cái chịu khó của mình ấy, mình sẽ hành được nếu mình thấy rõ như vậy. Mình sẽ hành nhẫn nhục được. Người nào chửi mình mà chửi đi mai mốt tôi sướng. Bởi vì tôi nhẫn nhục được. Mà khi cái sướng của mình mà mình thấy rõ rồi ấy, thì mình còn muốn cứu cái người kia nữa ấy. Mà mình thấy nó viên mãn rồi ấy, thì tự nhiên mình có cái tâm mà tiếc rẻ, mình có cái tâm ích kỷ nữa. Thành ra nếu mà mình biết hành đúng cái tâm ấy, thì mình sẽ phát Bồ Đề tâm, mình phát được tâm Đại Bi, mình phát được tâm Đại Thừa. Còn đây là bởi vì mình không biết đúng như vậy nên mình cứ hay thủ, cái tôi nó cứ thủ ấy. Rồi cái tương lai của mình mù mịt, chết về đâu? Mình không dám nghĩ đến cái chết. Rồi mình cứ bám vào cuộc đời này nó mong manh, con cái cũng vậy. Bữa nó thương mình, bữa nó bất hiếu, bữa nó này nọ, bữa gì, thành ra mình phải thủ. Thành ra bởi vì mình không có một cái nơi nương tựa, mình không có một cái điều vững chắc như vậy. Thành ra mình cứ thủ. Mình thủ như vậy là lúc nào tâm mình nó lo âu, lúc nào mình cũng bị cái ích kỷ. Rồi nó đâm ra là phiền não. Thành ra một khi mình có nó không sợ. Bảo đảm là cái vị nào mà có cực lạc thế giới rồi, bây giờ phải chết liền tại chỗ, mà chết đứng đâu sao. Nó không thành vấn đề hết á. Tại vì cái thế giới này đối với mình không phải là cứu cánh rồi. Một cái nó phải cứu cánh rồi, nó mất đi lúc nào mình đâu có tiếc. Nó không có tiếc gì hết á. Mà nếu mà mình sau khi đó mình lại được cái cứu cánh nữa thì không có gì hết á. Không có lẽ là một người nào bây giờ mà mình được người ta kéo từ dưới một cái hố lửa lên á, mà cái áo của mình á nó cháy loang lổ hết rồi á, mà nó rớt đi mà mình còn tiếc. Mình lên khỏi cái chỗ đó là mình thoát chết rồi, mà cái áo thì cháy nát rồi, mình có tiếc gì nữa hết á. Đó chính vì vậy á, mà khi mà có cực lạc thế giới thì mình sẽ thấy cái tâm của mình như thế nào, và lúc đó nó niết bàn nó cũng có được. Mà công đức thế gian và công đức xuất thế gian gì nó cũng có được hết. Thì chính tu tịnh độ mình hành đúng cái tâm thì là mình phải lập lại cái tinh thần như vậy. Và bây giờ mình phải đặt lại vấn đề là phước đức hưởng, tức là an lạc sung sướng là mục tiêu của đời sống tinh thần, mục tiêu của đời sống đạo. Quý vị thấy tất cả mọi tôn giáo ai dẫn đầu? Toàn là thượng đế gì không ạ? Chứ đâu phải là mấy cái người mà khố rách áo ôm nghèo khổ dẫn đầu đó. Chỉ có phải nói, chỉ có một cái tôn giáo là công nhân với lao động thì đã thấy là nó thất bại, phải không? Còn nó nói là như vậy thì tất cả vậy mà tôn giáo nào cũng nói là thiên đường. Thành ra đôi khi cái đạo Phật mình thì nó có hai, nó có những cái con đường mà tôi thường nói là con đường niết bàn, con đường thành Phật, mà báo thân Phật, pháp thân Phật, cái báo độ này nó, những cái đó thì niết bàn mình cũng chưa nắm rõ, mà về báo thân Phật, cái báo độ, cái pháp thân Phật thì mình lại không biết gì hết. Thành ra mình mới lừng chừng chàng chừng, mà mình mới quan niệm của mình mới sai lầm nó ăn sâu vào truyền thống rồi sinh ra là từ lớn nhỏ bé gì cũng vậy hết. Có một đứa nít nhỏ xíu à, thì dĩ nhiên nó nhỏ như vậy thì đâu có ai mà dạy nó chuyện đó, mà nó đâu phải là lên chùa thường ngày đâu, ở bên Thụy Sĩ á, mà nó thấy thầy Trung Nhuận đi đôi giày bata cá sấu á, là cốt á, mà nó nhỏ xíu à, nó nhìn thôi mà thầy đi tu mà cũng đá banh. Mà mình thấy nó ăn vào trong tinh thần xương máu ở đâu nữa đó. Thế vậy đi tu để làm gì? Mà một đứa con biết chắc chắn là nhà nó không có dạy này, hễ mà đi tu là không được đá ban với này nọ gì đó, mà sao tự nhiên nó phát được cái tiếng như vậy? Thì tự nhiên mình biết ngay là những cái đó nó sai từ lâu rồi. Mà lý do nó sai là bởi vì mình không hiểu rõ Đức Phật, mình không hiểu rõ giáo lý, mình không hiểu rõ cái tinh thần, nó sai ở chỗ như vậy. Thành ra vì vậy mà tự nhiên cứ làm như là đi tu là hành thân xác, hành khổ, mà không biết để làm gì hết á. Mình khùng sao tự nhiên mình đi hành thân mình không biết để làm gì hết. Thành ra chính vì vậy những cái đó là những cái sai. Phải nói điều ấy. Rồi lấy ra, lấy đổi lại, rốt cuộc đổi lại là cái gì vậy? Tức là người Phật tử người ta chẳng biết rõ tu là gì hết, nhưng mà người ta chỉ nghĩ là tu là phải khổ. Bây giờ mình chịu khó khổ một chút đi thì người ta cúng dường cho mình sống. Rốt cuộc ra là mình sống lừa như vậy hả? Mình đóng cái hình thức bên ngoài như vậy thôi, mục tiêu mình để làm gì? Cái con đường mình kêu là đạo, nó cao quý vậy, nó có nghĩa gì? Không biết nữa. Mà rồi mình đối với người Phật tử thì mình phải là người khai mở, người Phật tử hướng dẫn cho người Phật tử. Đây mình cũng biết khai mở hết, nhưng mà thôi, thấy Phật tử nó nghĩ như vậy, mà nếu mình làm đúng ý nó thì được cúng dường nhiều, thôi mình làm đúng ý. Thì ra đó là cái mình cho mình thấy. Thì nếu bây giờ mình tu tịnh độ mình phải thấy rõ vậy, và cái đại thừa, nhất là đại thừa mình đừng có hiểu lầm. Cái con người đại thừa có thể vẫn hưởng như thường, nhưng mà tu rất dữ. Có thể sáng đi uống rượu như thường, nhưng mà tối về lạy 500 lạy. Tin Phật kinh khủng. Tin Phật là tất cả. Đó là đại thừa. Vì đời sống này, chính nó, chính ở nơi nó đã có cái chân lý rồi. Và cái người mà làm hiển lộ cái chân lý và làm phát triển được cái chân lý mức viên mãn đó, mà nó làm đẹp cho cái sự sống đó, là Đức Phật. Thành ra không có cái gì nếu nó có lỗi là vì nó không có Phật. Còn nếu có Phật thì đối với đại thừa cái hành động nào cũng là chân lý hết, cũng hay, cũng đẹp hết, cũng hưởng hết. Thành ra vì vậy Phật là căn bản của đại thừa Phật giáo. Lục trùng chấn động sáu cách. Phật là căn bản và Phật là tất cả cái gì. Thì nó chính vì vậy tất cả cái gì của đại thừa Phật giáo, của chân lý, tất cả cái đẹp cái hay, thành ra cái pháp môn mà cực lạc nó hoàn toàn, nó viên mãn ở chỗ nó quy về Phật hết. Thì nó chính vì vậy mình theo một pháp môn, mình có một pháp môn rất là viên mãn, mà mình có phước đức kia lắm mà không thấy. Thành ra vị nào mà tu tịnh độ rồi thì phải hoan hỉ sung sướng. Mà tội lỗi nhất là tu tịnh độ mà lại dám coi thường pháp môn của mình. Thành ra mình không cần mình phải hãnh diện mình hơn ai, mà tuyệt đối mình phải tin và mình phải kính trọng mức độ vị độ là tuyệt đối. Mình không có được một cái tâm nghi ngờ, một cái tâm gì trong đó. Một khi mình đã nhận đó là pháp môn, con đường của mình đi rồi, mình phải tự tin như vậy. Mình có thể không cần tranh cãi, ai cũng bảo là ai hay hơn, mình bảo tôi cho anh hay á, nhưng mà anh có hay đến đâu, hay tôi đi đường tôi. Cái hay của anh nó đối với con đường của tôi nó không có đáng gì hết. Anh có hay hơn nó cả triệu tỷ tỷ tỷ lần đi nữa thì tôi cũng đi con đường này. Thì mình là cần cái quyết tâm của mình, cái dứt khoát tâm của mình như vậy. Thì đó là tu tịnh độ. Nói tu tịnh độ, nói đúng ra là cái tịnh độ, ý nghĩa tinh thần tịnh độ như vậy. Rồi thì hôm nay mình nghe ít vậy thôi. Nghe rồi thử xem chứ tinh thần có vững rồi thì bây giờ nghe tiếp khác. Thế vậy thì mai thôi bây giờ mình hồi hướng hãng rồi mới nói chương trình ngày mai sao. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.